Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Điều tra không đến bốn phía tình huống, Lăng lão tam mắt đen mang theo ngưng trọng. Hắn chìm lông mày suy tư một chút, sau đó đi đến pháp đàn trước, cấp tốc từ trên bàn nắm một cái phù ném lên trời. Kia nha đầu chết tiệt kia có thể thương lão tứ, khẳng định liền ở phụ cận đây. Trước tiên cần phải đem nàng tìm ra lại nói. Bùa vàng tung bay giữa không trung, Lăng lão tam cánh tay dài nhấc lên một chút, quỷ dị hỏa chủng đột ngột tại không trung nổ tung. Trong chốc lát nhóm lửa bùa vàng, đêm tối dưới, một đoàn phù lửa giống như quỷ hỏa ở giữa không trung cực tốc bay xoáy. Cùng lúc đó pháp đàn trung ương một chiếc đèn hoa sen cũng lóe ra phát sáng lên. Lăng lão tam hai tay sát nhập, nhanh chóng đánh lấy đạo ấn. Giữa trời bên trong phù lửa dần dần bị hắn dẫn tới vây lại đèn hoa sen về sau. Phù lửa đèn đuốc thành đôi ứng. Lăng lão tam lão mắt vừa mở, hỏa tốc từ trên bàn nắm lên một nắm gạo, vẩy hướng đèn hoa sen. Chi chi chi, một luồng sóng nhiệt đằng không mà lên. Lộng lẫy hỏa tinh giống như pháo hoa chậm rãi khuếch tán. Trong không khí dập dờn ra từng đợt gợn sóng. Kia gợn sóng đang khuếch tán một lát sau, chợt đâm vào phía trước không trung nào đó một chỗ. Lăng lão tam hết sức chăm chú, cẩn thận cảm ứng không trung truyền đến không ổn định. Lúc nhận được hỏa tinh phản hồi tin tức về sau, hai mắt đột ngột sáng lên, bất ngờ ngẩng đầu ngóng nhìn đêm tối dưới khác một cái ngọn núi. Kia đỉnh núi cùng bọn hắn nơi vách núi hiện lên thẳng tắp, địa thế so vách núi tựa hồ muốn cao. Tại trên đỉnh núi, một luồng bàng bạc đạo nguyên phóng lên tận trời, vừa nhìn liền không bình thường. Lăng lão tam thấy thế, lập tức liền biết bọn họ muốn chờ người làm gì chậm chạp không đến. Lại người ở phương nào? Quỷ nha đầu lại thừa dịp bọn họ không chú ý, chạy tới một cái khác đỉnh núi khởi đàn đấu pháp. Cái này chết tiểu nha đầu thật đúng là bảo trì bình thản. Cừu địch đang ở trước mắt, nàng lại có thể đè ép phẫn nộ không hiện thân, ngược lại đổi chỗ cùng bọn hắn đấu pháp. Cái này chờ tâm cơ hiện tại chưa trừ diệt, về sau hẳn là hậu hoạn. Đều là học đạo người, cổ sơ tình có thể bằng khí tìm ra anh em nhà họ Lăng vị trí. Lăng lão tam tự nhiên cũng có thể dựa vào nàng thi pháp lúc chỗ tràn ra đạo nguyên, điều tra đến vị trí của nàng, tìm tới đối phương vị trí chi địa. Lăng lão tam con mắt hiện lên ngoan lệ, lúc này rút ra chính mình pháp khí, tại trên pháp đàn không bổ ngang một kiếm mà đi một đạo không thua tại cổ sơ tình đạo nguyên. Ở trên pháp khí dần dần thành hình, Lăng lão tam bước chân hơi chuyển, dậm ra một cái thần bí bộ pháp, trường kiếm run lên, ngang nhiên khí kình phóng lên tận trời, bắn thẳng đến đối diện đỉnh núi. Tìm được, ở phía đối diện, Lâm lão tam vung xong một kiếm, trở lại đối Lăng lão bốn đạo. Lăng lão bốn ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy tơ hồng, hắn hung tợn nói, giết nàng, nhất định phải giết nàng, cánh tay đau đến toàn tâm thấu xương. Lăng lão bốn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lăng lão tam nhìn thoáng qua cánh tay của hắn, hồ nghi nói, ngươi vừa rồi đi dẫn nàng lên núi thời điểm, có phải là để lại thứ gì trên tay nàng? Lâm lão tứ một trận, nói, không có, ta vẫn đem nàng xa xa theo sau đuôi, căn bản là không có để nàng cận thân. Cổ ra cái kia một tay thần bí khó lường truy tung chỗ cùng, mượn vật thi pháp chi thuật, bọn họ sớm tại trước đây thật lâu liền từng có nghe thấy, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lăng lão bốn đi dẫn cổ sơ tình lên núi lúc, cương quyết không dám để cho cổ sơ tình cận thân nửa phần, nghiêm phòng tử thủ, không nghĩ cuối cùng vẫn là lấy cổ sơ tình đạo. Lăng lão bốn cúi đầu, hơi nghĩ nghĩ, nghiễm nhiên nghĩ lên tiến nhanh núi lúc, kia quỷ nha đầu từng hướng hắn phát ra kia một đạo công kích. Hắn lúc ấy phát giác công kích tiến thân, liền vội vã sai bước tránh đi, công kích cũng không có rơi xuống trên người hắn. Đối phương rõ ràng là dùng môi giới nhằm vào hắn thi pháp, mà hắn chỉ vào lúc đó cùng kia quỷ nha đầu từng có nhất tiếp xúc gần gũi. Cái kia đạo nhìn như không có chút nào uy hiếp công kích, khẳng định có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lăng lão bốn trong lòng nổi lên chấn kinh. Cổ gia tiểu nha đầu thật đúng là không thể khinh thường. Lăng lão bốn sắc mặt khó coi, nói, ta tại lên núi trước từng gặp phải nàng công kích, công kích kia có vấn đề, sơ ý chủ quan. Lăng lão tam khuyết lăng lão bốn một chút, lập tức ngước mắt lệ nói, đêm nay chúng ta nhất định phải đem kia nha đầu chết tiệt kia lưu ở trên núi. Lăng lão bốn điểm đầu, kiềm chế thương thế trên người, cùng lăng lão tam đặt song song đứng ở pháp đàn trước, sau đó nắm lên trên bàn cản thi chuông, phẫn hận mạnh rung mấy lần. Cản thi chuông tiếng chuông thanh thanh thúy thúy, quỷ dị lại thần bí. Trên sườn núi tiếng chuông vang lên, đám kia nhảy xuống vách núi, ẩn núp tiến hắc ám rừng cây thi thể động vật, giống như nhận một loại nào đó hiệu triệu, tiến lên bộ pháp đột nhiên nhất chuyển, cùng nhau hướng thạch bên kia núi chạy qua. Ở xa một cái khác đỉnh núi cổ sơ tình, cũng tại lăng lão tam đạo nguyên vạch phá bầu trời đêm, thẳng nghiêng mà đến thời khắc, biết mình hành tung bại lộ, bất quá coi như biết, cổ sơ tình cũng không vì chỗ sợ. Đấu pháp, không có chuẩn xác, mục tiêu, làm sao đấu pháp, nàng vừa mới ra tay liền chém xuống con rối cánh tay, gì cũng không phải mang theo vài phần khiêu khích ít vị. Cổ sơ tinh rút kiếm, nhìn như tùy ý ở trên người vẽ vạch một cái, kiếm khí như xuyên qua mũi tên, không có phí bao nhiêu lực khí liền phá hết lăng lão tam thuật pháp, phá mất đánh tới thuật pháp về sau, cổ sơ tinh mắt đen lạnh nhược hàn tinh. Trong tay thanh phong không làm bất luận cái gì dừng lại hướng pháp đàn một chạm. Quả quyết chém xuống con rối cánh tay kia. Con rối cánh tay phải vừa đứt. Một chùm laser từ trên mặt kính lao vùn vụt mà lên. Lại một lần chiếu xuất tại đối diện trên vách đá. Cùng lúc đó, đang thi pháp điều khiển chúng thi thể động vật lăng lão bốn thân hình dừng lại. Tiếng kêu thảm thiết lúc này phá hầu mà ra. Tiếng kêu vang vọng đêm tối. Đem rừng bên trong nghỉ ngơi chim nhỏ cả kinh bốn phía bay vút lên. Toàn tâm đau thấu xương ý tập trên chán. Lăng lão bốn không chịu nổi. Cả người trong chốc lát mất lực. Chân mềm nhũn, lăn rơi xuống trên mặt đất. Lăng lão tam thấy thế. Gấp hô một tiếng. Lão tứ, ngươi thế nào? Lăng lão bốn răng run lên. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đừng quản ta. Nhanh lên đem nha đầu kia giết chết. Nha đầu chết tiệt kia. Phải chết. Cũng không biết nàng đến cùng đối với hắn làm cái gì thuật. Hắn hai cái cánh tay rõ ràng còn ở trên người. Lại giống như tại thụ cạo xương, chi hình. Đau đến chết lặng. Bọn chúng giống như có lẽ đã thoát ly thân thể trường khống. Bên này lăng lão bốn để lăng lão tam giết chết cổ sơ tình. Mà cổ sơ tình lại tại chém đứt con rối cánh tay phải sau. Không làm bất luận cái gì dừng lại. Lại cùng nhau chém dụng con rối hai cái đùi. Trên vách đá, lại là rít lên một tiếng phóng lên tận trời. Tiếng kêu kia phảng phất tại thụ lăng chỉ chi hình. Thê lệ để cho người ta dùng mình. Thanh âm cực lớn, lại mơ hồ truyền tới cổ sơ tình bên này. Cổ sơ tình chém đứt con rối tứ chi về sau. Đặt kiếm ở trên pháp đàn. Đưa tay cầm qua bên cạnh một cái gốm sứ bình. Từ trong bình đổ mấy giọt máu tươi đến con rối trên mặt. Cổ sơ tình buông xuống cái bình. Nắm lên chu sa bút. Đem con rối máu trên mặt đều bôi lên mở. Không nhiều lắm một lát công phu. Toàn bộ con rối liền biến thành huyết hồng sắc. Máu này là vừa rồi kỷ hoàng tu thả máu. Kỷ hoàng tu máu có phá pháp thuật hiệu quả. Nàng cùng lăng gia kia hai người hiện tại là thuộc cách không đấu pháp. Muốn dựa vào rồi máu trực tiếp phá mất đối phương thuật. Sau đó cởi xuống trên người hắn tầng kia không thuộc về hắn ra. Đã là khả năng không lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mượn con rối thi pháp, để tằng tổ ra thoát ly kia bại hoại thân thể. Nàng tuyệt không cho phép người nhà họ lăng tiếp tục làm nhục tằng tổ. Tươi máu nhuộm đỏ con rối gương mặt, kia con rối nhìn qua càng phát ra quỷ dị. Máu cùng chu sa hỗn cùng một chỗ, một lát sau liền ngưng kết. Cổ sơ tình chờ máu ngưng kết về sau, dùng phù lửa tắm rửa hai tay, sau đó khom người. Thành kính đem con rối trên thân tầng kia tí máu từng chút hướng xuống lột. Nàng làm được rất cẩn thận, sợ mình dùng sức quá độ, để cái này một lớp mỏng manh tí máu bị hư mất. Nàng ở chỗ này xé ra, xé thành rất cẩn thận, trên vách đá lăng lão bốn lại phảng phất tại thụ lột da thống khổ. Cảm giác đau thần kinh vô hạn mở rộng, gào khóc kêu đau, hắn đau đến lăn lộn trên mặt đất, trong miệng la hét. Để lăng lão tam tranh thủ thời gian giết chết cổ sơ tình. Lăng lão tam mắt nhìn lăng lão bốn. Cái chán ép chặt, thân thể hơi tung. xoay tròn hai vòng, hai chân một bàn ngồi trên đồng cỏ. Lăng lão tam bình tĩnh mí mắt, từ trên pháp đàn cầm lấy tứ phía kính bát quái, tay ném đi, đem bốn cái gương ném đến lăng lão bốn bên người bốn phương tám hướng. Tạm thời khóa lại hắn khí tức, kêu la cái gì, trước chịu đựng. Lăng lão tam tức giận nhìn về phía lăng lão bốn. Khí tức bị khóa, trên thân đau nhức tựa hồ cũng có chỗ yếu bớt. Lăng lão bốn chừng mắt đối hướng máu con mắt, giết, giết nàng. Lăng lão tam khinh bỉ liếc hắn một chút. Thật sự là thành sự không có bại, sự có dư. Bất quá là để hắn đi làm cho người lên núi, kết quả lại đem chính mình làm thành cái bộ dáng này. Quả thực tức chết người. Phong tỏa ngăn cản lăng lão trên thân khí tức, lăng lão tam liền không ở quản lăng lão bốn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời mặt trăng, cái trán nhăn lại, hai cánh tay đột nhiên vừa nhấc, quăng hai cái kính bát quái tại trên pháp đàn, chờ phân biệt ra được mặt trăng chỗ đi lộ tuyến. Sau đó lại đi trên bầu trời vứt ra hai cái đồng tiền. Ánh trăng chút xuống, từ đồng tiền trung ương mới lộ vương bại xuống, phân biệt bắn tại trên pháp đàn hai cái gương bên trên. Bóng loáng mặt kính, hai bó bỏng mắt bạch mang chợt lóe lên, như lợi kiếm xuyên thấu tầng tầng chướng ngại, bắn thẳng đến đối diện đỉnh núi. Cách không đấu pháp, đều là học đạo người, ai còn sẽ không. Lão tứ sở dĩ ăn như thế cái thua thiệt, đơn giản là bị đánh trở tay không kịp. Kia chết, tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, cũng chỉ có thể dựa vào đánh lén mới có thể gây tổn thương cho đến gia bốn. Chính diện đấu pháp, nàng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Cổ Sơ Tình dù tại tiểu cẩn thận từng ly từng tí chọn lột con rối trên thân tí máu, nhưng lại nhất tâm nhị dụng, thời khắc chú ý đến không trung động tĩnh, làm phát giác nơi xa đánh tới kia không giống bình thường công kích sau. Nàng con ngươi vừa nhấc, dưới chân cấp tốc dẫm ra một cái thần bí bát quái bước, sau đó duỗi ra ngón tay, tại trên pháp đàn gương đồng biên giới nhẹ nhàng gảy bắn ra. Gương đồng thụ lực, nhanh chóng chuyển động, từng bước đỏ tươi sắc lệnh từ trong kính lao nhanh mà ra, tung bay ở trên bầu trời, trong chốc lát đem kỷ hoàng tu chăm chú vây lại, đến mà không trả lễ thì không hay. Lăng gia muốn mượn Hạo Nguyệt Thanh quang phá nàng pháp đàn, Cổ Sơ Tình tất nhiên là muốn chính diện tới đối kháng. Kỷ hoàng tu là thủ đàn người, chỉ cần hắn vững như bàn thạch, không ra bất kỳ ngoài ý muốn, cái này pháp đàn liền không phá được. Pháp đàn không phá, nàng liền sẽ không có bị phản phệ nguy hiểm mà ni bảo vệ cẩn thận kỷ hoàng tu. Cổ Sơ Tình mắt cá chân trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái, thân như linh yến đột nhiên lao xuống lên trên trời. Mênh mông hạo nguyệt dưới, nữ tử mặt như xương lạnh, tay trái kiếm gỗ đào, tay phải thanh phong lăng nhiên mà đứng, giống như một tuân sát thần giáng lâm. Mà ni nàng lông mi khẽ run, trong mắt làm nổi bật vì sao trên trời. Hai con tinh tế cánh tay ở trước ngực giao nhau, trong tay một cây một sắt song kiếm bỗng nhiên chạm vào nhau. Một cái thập tự kim quang từ thân kiếm bắn ra, bàng bạc kiếm thế, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng, bài sơn đảo hải hướng đánh tới Hạo Nguyệt tinh quang phản công mà đi. Hai cỗ khác biệt lực lượng ở giữa không trung giao hội, từng lớp hải nhiên chấn động vô hình khuếch tán. Trong núi gió lớn thổi ào ào, phong bạo càn quét, cây cối không chịu nổi cái này hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, nhiều đều khom lưng mà đứt. Một lát sau, kéo theo lực lượng rốt cục phân ra được thắng bại. Lăng lão tam mượn ánh trăng thi triển lực lượng, bị Cổ Sơ Tình thập tự kiếm khí toàn bộ chém xuống. Nhìn xem sự phản công của mình dễ dàng như thế liền bị ngăn lại, lăng lão tam ánh mắt lóe lên sợ hãi hách, thật là khủng khiếp kiếm khí. Tiểu nha đầu kia tuổi còn trẻ, kiếm khí sao được khổng lồ như thế, lại nàng căn bản là không có thi triển pháp thuật đánh trả hắn. Chỉ bằng một đạo kiếm khí, liền đỡ được công kích của hắn. Lăng lão bốn chấn kinh, lại không biết, càng khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Cổ Sơ Tình nhẹ đóng lại tầm mắt, tại Hạo Nguyệt chi quang toàn bộ tiêu di sau, nàng tinh mâu đột nhiên vừa mở, sau đó nhếch miệng cười lạnh, thân thể giữa không trung xoay tròn. Song kiếm bên trong từng đạo hạo nhiên kiếm ý nhanh chóng bắn ra, kiếm ý giả dích không dứt, hướng về phía kia ngăn cản ánh trăng sau có chút hộ kình không đủ thập tự kiếm quang mạnh nghiêng mà đi. Thập tự kiếm quang gặp được đồng nguyên chi lực, tinh quang bỗng nhiên đại tác, lập tức phảng phất ra áp thủy long, hướng phía đối diện vách núi mạnh chạy mà đi. Cùng lúc đó, một trận thanh âm huyên áo tại cổ sơ tình vị trí trong núi đá quỷ dị vang lên. Theo thanh âm này tới gần, một luồng trúng thiên âm sát trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng đem núi đá vây quanh. Cổ sơ tình lúc này đang đứng trang nghiêm giữa không trung, làm phát giác được dị vật tới gần, nàng cằm cụp xuống, ánh mắt hướng núi đá xung quanh nhìn đi, chỉ nhẹ nhàng một chút, liền đem trong núi dị vật thu hết vào mắt. Cổ sơ tình nhau ngạch, mắt đồng hơi vi túc nhào. Lập tức, cánh tay nàng vung lên, tay phải lợi kiếm tuột tay mà đi, hướng núi đá chỗ cao nhất đột nhiên ném xuống dưới. Thanh giòn tiếng leng keng âm đột ngột vang lên, trường kiếm thẳng tắp cắm vào cứng rắn trong đá, hung mạnh dâng trào kiếm khí. Từng chùm tử trên thân kiếm nghiêng bắn mà ra, như biết thành kiếm võng, hướng tuôn hướng đỉnh núi dị vật cuốn giết tới. Thời gian qua một lát, lên núi dị vật liền lưng rào sắt 1/3. Cổ sơ tình thở hắt ra, cầm trong tay còn lại kiếm gỗ đào bộ đến trên lưng. Sau đó cũng chỉ đưa tới 4 cái nói sắc lệnh tại trước mặt, tục lại đi cái này 4 đạo sắc này bên trong cắt thêm vào từng đạo nguyên. Sau đó hướng phía dưới núi nhẹ nhàng vung lên, sắc lệnh thụ lệnh, hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn mà đi, cuối cùng dừng ở núi đá phương hướng 4 cái phương vị. Cùng lúc đó, những cái kia đuổi theo tung tích chạy lên núi dị vật, giống như nhận lấy một loại nào đó cường đại công kích. Từng tiếng ngang ngược thú giống bay thẳng vân tiêu. Những vật này đều là thi thể động vật, là lăng lão bốn tại bị cổ sơ tình phế bỏ hai chân cùng cánh tay phải thời điểm cắn răng chỉ huy tới, đều là chơi trúc từ thuật. Khống thi thuật là trúc từ thuật cấp độ nhập môn cái khác thuật pháp. Liền kỷ hoàng tu đều biết, cổ sơ tình phát giác được có dị vật áp vào đỉnh núi. Kỷ hoàng tu tự nhiên cũng cảm thấy, gia hỏa này từ trước đến nay nhát gan, cũng chính là nhát gan, có đôi khi đăm chiêu suy nghĩ, đều rất để cho người ta lạ thường không dị. Cổ sơ tình lúc trước để hắn đứng tại hướng chính đông làm thủ đàn kim cương, nhưng gia hỏa này nghĩ đến kia lăng gia cùng cổ gia đều là chơi cương thi, nói không chừng chờ chút liền sẽ có cương thi lên núi. Cho nên, tại nhập vị trước đó, hắn đem trong bao cản thi chuông cho nhét vào túi áo bên trong. Không chỉ như thế nào, hắn còn giống con hamster, hướng y phục của mình bên trong nhét rất nhiều vật bảo mệnh. Khi nghe thấy truyền lên đỉnh núi không giống bình thường tiếng thú gào về sau, kỷ hoàng tu trừng mắt, quả quyết xuất ra trong ngực cản thi chuông, dùng gần nhất vừa học cản thi thuật, bắt đầu một chút dao động lên linh đang. Tiếng chuông rất có quy luật, từng lớp từ đỉnh núi truyền ra ngoài, những cái kia bị sắc lệnh tạm thời quấy nhiễu thi thể động vật, giống như nhận vật gì đó trấn an, trên thân lệ khí dần dần tiêu di. Tuy là như thế, nhưng không có hoàn toàn ngủ say đi, như cũ tại giữa sườn núi bồi hồi, gà mở thuật pháp, đừng hy vọng kỷ hoàng tu có thể một chút liền xua tan những cái kia thi thể động vật. Cản thi cái này thuật hắn cũng không có học mấy ngày, còn có chút không hiểu rõ ở trong đó mấu chốt. Dù sao liền học được một cái dao động linh đăng diêu a diêu, thi thể động vật chuyển a chuyển, rung mấy lần, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Một trước, hai về sau, ba trái, bốn phải, ngươi dao động cái quỷ gì? Ngươi là muốn cho những thi thể này tập thể khiêu vũ sao? Ngoặc kép, hết chương.